Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, Thiên Ý. 2. Nắm giữ thần ý xúc tử đao Sở Hy Thanh. Tuyệt đối không phải là bọn họ có thể đối kháng. Tuyệt đối không thể chính tranh phong. Mà ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, lấy Vũ Văn Bá dẫn đầu. Khoảng cách Sở Hy Thanh gần nhất 5 vị nhất phẩm, đều ở cái này nháy mắt miệng mũi phun máu. Đứng mũi chịu sào Vũ Văn Bá càng là bị trực tiếp bể mất đầu. Thân thể không còn hơi sức ngã quỵ ở mặt đất. Bột máu bốn phía bay là tả. Như ý chân linh, Vũ Côn Luân ánh mắt nghi ngờ không thôi nhìn Sở Hy Thanh. Không, đối phương vẻn vẹn chỉ là như ý chân linh mà thôi. Sở Hy Thanh trở thành như ý thiên quy chân linh một chuyện. Hắn sớm một tháng trước cũng đã biết được. Thanh tịnh như ý chi chủ đạt được Sở Hy Thanh dòng máu. Đem nhỏ vào thiên bi bãi đá một chuyện. Trước mắt đã truyền vang toàn bộ ngoại vực. Hầu như tất cả ngoại vực thần linh đều biết. Sở Hy Thanh đã trở thành thần tịnh ly nắm giữ như ý thiên quy to lớn nhất chướng ngại. Vì lẽ đó Vũ Côn Luân đã sớm chuẩn bị. Dù là đối phương là như ý chân linh, hắn cũng có biện pháp đem áp chế. Bất quá khi Sở Hy Thanh chân chính lấy như ý thiên quy cùng hắn giao phong, Vũ Côn Luân mới phát hiện mình coi thường đối thủ. Người này như ý thiên quy, cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy. Dựa cả vào huyết mạch cùng pháp khí trồng chất, càng là ngoài ngạch vững chắc, ngoài ngạch cường đại, ngoài ra, còn lẫn vào một chút kỳ lạ lực lượng. Lúc này hắn càng cảm ứng được một luồng để nhân tâm quý hàn lực. Chính đang tại Sở Hy Thanh trên người ngưng tụ. Đó là bắt nguồn tại vấn tố y hàn pháp. Người này còn nắm giữ hàn phong chi pháp chân linh vị cách. Vù, một tiếng như hồng trung đại lữ giống như tiếng đàn. Bắt đầu rung động màng nhĩ của mọi người. Cái kia chính là bắt nguồn tại cửu kiếm cầm ma lang bắc vọng cố định tại Sở Hy Thanh trên người. Phá lỗ lệnh sao thiên chấn địa hãi. Cái kia hùng vĩ cương mãnh tiếng đàn. Xung kích rung động tâm thần của mọi người ý niệm. Vũ Côn Luân âm thầm lẫm liệt. Chư vị cẩn thận. Lúc này càng nên cẩn thận. Vẫn là Sở Hy Thanh ngọa tiết thần đao. Hắn hàn phong chi pháp là chiếm được tại vấn tố y biếu tặng. Tuy rằng lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng không cách nào như thường điều khiển. Bất quá dùng ở trường hợp này, lại rất hợp thời nghi. Nơi này bốn phương tám hướng, tất cả đều là Sở Hy Thanh kẻ địch. Cũng là không cần lo lắng hàn lực điều khiển vấn đề. Chỉ vì cái này hàn lực bất luận hướng về phương hướng nào tản ra, đều có thể đả kích kẻ địch. Sở Hy Thanh mượn thần ý xúc tử đao yểm trợ, cũng có đầy đủ thời gian hoàn thành xúc lực, sử dụng tới cái kia một thức đem Hoàng Thiên Đình sống sờ sờ đông lại, băng hà thế kỷ. Vũ Côn Luân lúc này thao túng mộng huyễn chi pháp, ngưng huyễn thành chân, một cái phất tay áo, liền khiến cho Vũ Văn Bá cầm đầu 5 người, tất cả đều khôi phục thương thế. Dù là Vũ Văn Bá vỡ vụn đầu người cũng ở trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Trực tiếp bị hắn mộng huyễn lực lượng can thiệp hiện thực. Mạnh mẽ xóa đi, cái kia vô biên mây khói bên trong thủy tinh cự long càng là dò ra long chảo. Hướng về Sở Hy Thanh đánh ra đi qua, nỗ lực tiếp ứng chu vi đông đảo nhất phẩm võ tu rời đi. Phía sau Kiến Nguyên Đế, tựa hồ đã biết tình thế không ổn. Hắn ở giữa trời cao không tiếc tất cả tụ tập long khí. Ngưng tụ ra một cái gắn đầy huyền bí cổ văn kiếm lớn màu vàng óng. Lại lần nữa hướng Sở Hy Thanh phương hướng oanh chém xuống. Mọi người cũng tăng nhanh lùi về sau tốc độ. Bọn họ sắc mặt tuy rằng khó coi. Tâm tình cũng đã chấn định lại. Sở Hy Thanh không tiếp tục khiến dùng thần ý xúc tử đao. Chuyển đổi ngọa tiết thần đao. Cái này ngược lại làm cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Căn cứ người này tình báo lại có biết. Sở Hy Thanh nghĩ phải hoàn thành băng hà thế kỷ xúc thế. Ít nhất cần 1/30 cái hô hấp thời gian. Sở Hy Thanh đối với hàn lực điều khiển cũng rất thành vấn đề. Phi thường cứng ngắc khô khan. Vì lẽ đó bọn họ chỉ cần có thể tách ra băng hà thế kỷ chính diện xung kích liền vấn đề không lớn. Bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, bao quát Vũ Côn Luân ở bên trong tất cả mọi người đều mắt hiện ra ngạc nhiên cùng kinh hãi giật. Mình vẻ, Đầu tiên là cái kia thủy tinh cự long long chảo bị đông kết, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Sau đó cái kia thanh kia thế lớn lao thiên tử kiếm lớn, cũng bị đông ở giữa không trung. Sau đó là Vũ Văn Bá cùng cái kia bốn cái vừa mới khôi phục thương thế nhất phẩm võ tu. Bọn họ đều bị phong nhập tầng băng bên trong. Năm người càng đều không có lực đối kháng. Kể cả cái kia ngạc nhiên kinh ngạc vẻ mặt. Cùng nhau bị Sở Hy Thanh vô biên hàn lực phong rơi vào hàn băng ở trong. Cuối cùng là chu vi đã tản ra đến một ngoài trăm trượng đông đảo nhất phẩm võ tu. Trong đó lùi tương đối chậm như Sở Như Lai. Nửa bên thân thể đã bao trùm hàn băng. Trên mặt của hắn toát ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Sở Hy Thanh hoàn thành băng hà thế kỷ, xúc thế quá trình. Xa xa nhanh qua dự liệu của bọn họ. Khả năng cũng chưa tới một phần ngàn cái hô hấp. Mà lại cái này hàn lực mạnh. Vượt xa khỏi dự tính của hắn. Sở Hy Thanh cũng không có tản ra quá nhiều lực lượng. Tuy rằng người này đối với hàn lực điều khiển. Vẫn là tương đối trúc chắc cứng ngắc. Nhưng có thể tinh chuẩn khóa chặt mục tiêu. Sau đó dùng cái kia vô cùng hàn lực ép vỡ đối thủ. Sở Như Lai ý niệm đầu tiên là một trận trống không. Lập tức vô số nghi ngờ lộ ra mà lên. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cùng cái này Thương Châu cuộc chiến tình huống hoàn toàn khác nhau. Cái này thằng nhãi danh ngọa tiết thần đao. Làm sao liền như thế cường. Hắn hàn phong chi pháp. Không phải chiếm được tại vấn tố y sao. Đây căn bản không phải chính hắn tu luyện được đến lực lượng. Hắn làm sao liền có thể cực hạn trình độ phát huy. Còn có thể như vậy thông thuận điều khiển. Ngay khi Sở Như Lai sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tuyệt vọng thời khắc, một cái yểu điệu bóng người, lặng lẽ lắc mình xuất hiện ở hắn phía trước. Cái kia chính là Sở Mính. Nàng ở Vũ Côn Luân ngắn ngủi xóa đi Sở Hy Thanh nhai tí thiên quy thì liền rời đi Duyên Anh Điện. Lấy độn pháp chạy tới Ngọ Môn. Nhưng mà nàng người còn chưa đến. Ngọ Môn tình thế cũng đã phát sinh biến hóa. Bất quá Sở Mính trung quy vẫn là trước ở cha mình bị Sở Hy Thanh đóng băng trước đến. Ngăn ở Sở Như Lai trước. Cút cho ta. Sở Mính muốn rách cả mí mắt. Ở trước người bện ra một mảnh ngân kính đao cương. Nỗ lực đem Sở Hy Thanh hàn lực thiên gãy. Mà ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt. Nàng cùng Sở Như Lai đều ở trong khoảnh khắc bị phong rơi vào tầng băng trong. Cái này tầng băng nháy mắt tức vỡ vụn. Phát ra nổ vang nổ vang. Sở Mính từ tầng băng ở trong thoát thân mà ra. Nhanh chóng lùi về sau. Sắc mặt nàng tái nhợt như chết. Bên trái cánh tay vẫn như cũ bao trùm miếng băng mỏng. Dĩ nhiên đã nằm ở cương đông trạng thái. Hoàn toàn không có cách nào làm bất luận động tác gì. Sở Mính mới vừa mới thành công thiên bẻ đi đem gần 8 thành hàn lực. Vẫn có hơn 2 phần 10 hàn lực. Do nàng cùng Sở Như Lai cùng nhau chịu đựng. Hai người chỉ có thể toàn lực thôi phát trong cơ thể khí huyết. Đem trong cơ thể khí lạnh hóa giải trục xuất. Sở Mính tâm tình gay gâu cực kỳ. Cũng ủ rũ đến cực điểm. Vừa nãy cái kia nháy mắt giao thủ. Nàng phát hiện mình cùng Sở Hy Thanh ở giữa chênh lệch quả thực dường như thiên uyên. Vượt xa dự tính của nàng. Đó mới vẻn vẹn chỉ là Sở Hy Thanh một phần hàn lực mà thôi. Lại là nàng khó có thể chịu đựng nặng. Sở Mính quả thực không thể tin tưởng. Chính mình dĩ nhiên có thể từ Sở Hy Thanh trong tay chạy trốn. Cái tên này tùy tùy tiện tiện một đao là có thể đưa nàng cùng Sở Như Lai đóng băng hiện tại chỉ có. Thể nhận định là Sở Hy Thanh tự cao võ lực cường đại. Đương thời quá mức khinh thường bất cẩn gây nên. May mắn vào lúc này, quốc sư Vũ Côn Luân đã cùng Sở Hy Thanh kịch liệt giao thủ. Vũ Côn Luân điều khiển tất cả hơi nước, đều đang sôi trào, để toàn bộ Ngọ Môn nhiệt độ chung quanh nhanh chóng tăng lên. Thậm chí hòa tan bộ phận hàn băng, hắn mộng huyễn chi pháp, thì lại toàn lực kiềm chế Sở Hy Thanh như ý chi pháp cùng thần ý xúc tử đao. Hai người càng bắt đầu rồi chém giết gần người. Ở dày đặc trong mây mù kịch liệt giao phong, nổ vang va chạm, song phương giao thủ tần suất kỳ thực không nhanh chuyển dùng ngọa tiết thần đao Sở Hy Thanh. Một cái hô hấp cũng bất quá khoảng ngàn đao, nhưng mà hắn hiện tại võ đạo pháp môn cùng vấn tố y tương đồng. Cái kia vô biên hàn lực, cũng làm cho Vũ Côn Luân tốc độ chậm lại. Mà lại Vũ Côn Luân nổ ra mỗi một chảo, đều phải đem hết toàn lực. Sở Hy thanh thần ý hóa đao, vẫn ở oanh kích đánh chém tâm linh của hắn. Lúc này càng kéo dài đem Vũ Côn Luân lực lượng phản xạ. Vũ Côn Luân hiện tại đối kháng, thực chất là Sở Hy thanh thêm Vũ Côn Luân hợp lực. Bất quá hắn thủy tinh long khu nhìn như là thực thể, kỳ thực là thuần thủy hóa sinh. Thực sự không chịu nổi liền tạm thời giải tán, hóa thành nước xương mù tán tại thiên địa. Hai người lực lượng ở ngọ môn chu vi tùy ý phát tiết, hùng vĩ sóng trùng kích, còn có vô số toái tán đao cương kiếm khí tán hướng về bốn phương tám hướng, đem chu vi 10 dặm bên trong tất cả kiến trúc hoặc san bằng hoặc đóng băng, còn có một tầng huyền băng trên mặt đất nhanh chóng khuếch tán, đem tất cả tiếp xúc đến người cùng vật đều đông lại ở tại chỗ. Dù là Vũ Côn Luân hơi nước sôi trào lực lượng cũng không thể làm gì. Khí thế bá đạo vô biên, mênh mông vô ngần, mà chu vi đông đảo cường đại nhất phẩm đều chỉ có thể làm bàng quang. Bọn họ vừa không cách nào đối kháng Sở Hy thanh thần ý xúc tử đao, cũng vô lực đối kháng cái kia hàn phong chi pháp, chỉ có thể lùi rất xa. Mặc dù Kiến Nguyên Đế cũng không thể làm gì, hắn ngưng tụ hoàng đạo long khí, một phần bị Sở Hy thanh trực tiếp cướp giật, một phần ở Sở Hy thanh thần ý xúc tử đao oanh kích xuống, kéo dài nát bấy. Cái này thằng nhãi danh đang đối chiến Vũ Côn Luân sau khi, vẫn có thừa lực đem hắn lực lượng áp chế. Theo thời gian trôi đi, Vũ Côn Luân cái kia cao quý tinh khiết thủy tinh long khu trên cũng dần dần bao trùm lên một tầng miếng băng mỏng. Long khu tản ra, cũng dần dần không cách nào thích làm gì thì làm. Nếu như chỉ là cái này hàn phong chi pháp, Vũ Côn Luân còn có thể ứng phó ung dung. Nhưng mà cái kia thần ý xúc tử đao lại đang kéo dài áp chế thần hồn của hắn. Chỉ Sở Hy thanh thần ý đao liền kiềm chế hắn đem gần 8 thành lực lượng. Tâm tình của hắn cũng trầm thấp đông lạnh tới cực điểm. Sở Hy thanh hiện tại không chỉ có là tam đại thiên quy chân linh, còn đem hàn phong chi pháp tăng lên tới. Người này tu vị chỉ là tam phẩm thượng, chiến lực cũng đã chạm tới siêu phẩm một bên. Vũ Côn Luân trong lòng bay lên một cái để cho hắn lúng túng ý nghĩ. 3 năm trước hắn không ngăn được Lý Trường Sinh, hôm nay tựa hồ cũng không ngăn được Sở Hy thanh. Vấn đề là hôm nay nếu như hắn không ngăn được vị này vô cực đao quân, Kiến Nguyên Hoàng Đế rất có thể sẽ chết. Chết ở Sở Hy thanh dưới đao. Người này chẳng lẽ là khắc tinh của hắn, hoặc là các thần đầu nhập nhân tộc quân cờ? Rõ ràng bọn họ âm dương hợp nhất liền đem thành công. Trưởng tôn binh quyền sắp ở thuốc, còn có hắn điên đảo âm dương thuật ảnh hưởng, hoàn thành thư hóa, chỉ cần lại có thêm 3 ngày, Kiến Nguyên Hoàng Đế liền đem thu được trưởng tôn binh quyền cực âm lực lượng. Sở Hy thanh lại thiên vào lúc này chuyện xấu. Ta nói rồi, ngươi cái này cụ phân thần hóa thể không phải là đối thủ của ta. Sở Hy thanh băng phách thiên, tiết đao, kéo dài nổ ra từng mảng hàn phách ánh đao. Hắn lời nói hàm chứa trào phúng, phối hợp tự thân thần ý đao, thử nghiệm lay động Vũ Côn Luân tâm linh. 3 năm trước, ngươi không ngăn được ta này sư thúc. Hôm nay ngươi cũng như thế không ngăn được ta. Bất quá đang lúc này, Sở Hy thanh bỗng nhiên a một tiếng, hắn nhíu nhíu mày, nhìn về phía mặt nam phương hướng. Sở Hy thanh cảm ứng được phương vị này có một luồng cường đại dương viêm lực lượng, chính hướng về thành Vọng An phương hướng chiếu rọi mà tới. Chu vi tia sáng càng ngày càng mạnh, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, làm cho bên trong hoàng cung ở ngoài tầng băng cấp tốc tan rã. Chiếu thế ma đăng, tông thần hóa, thích. Sở Hy thanh híp híp mắt, trong con ngươi hiện ra vẻ không cam lòng. Lập tức hắn liền bóng người tản ra, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Hắn tuy rằng tự tin, lại biết mình hiện tại vạn ắt không là tông thần hóa đối thủ. Huống hồ Sở Vân Vân từng đề cập với hắn, tông thần hóa người này sâu không lường được, chiến lực hoặc có thể đuổi kịp vĩnh hằng thần linh, nhất định phải coi trọng rất nhiều. Ngay khi Sở Hy thanh rời đi thời khắc, đối diện Vũ Côn Luân, chợt cảm thấy cả người áp lực tiêu tan hết sạch. Nhưng lúc này hắn lại không những không có thả lỏng tâm tính. Sắc mặt ngược lại càng thêm nghiêm nghị. Vị này Vô Cực Đao Quân, xác thực đã có thành tựu. Đã là một cái cực đoan vướng tay chân nhân vật. Chiến lực cường đại, cũng khó có thể giết chết. Trưởng thành tốc độ cũng dọa người kinh ngạc nghe. Hắn dĩ nhiên chỉ dùng thời gian một tháng, liền đem Hàn Phong chi pháp tăng lên đến cái này hoàn cảnh. Hết chương.